Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 304, thì ra là thế. Tả Tiểu Đa chỉ về đằng trước, nói, ngươi nhìn, Thượng Kinh Long Mạch, hiện tại như vậy không có chút nào lý tưởng lẫn nhau đấu đá. Khoảng chừng 17 đến 18 đầu nhiều nhất, những này Long Mạch, nhưng thật ra là tại tranh đoạt nhập chủ tinh hồn cơ hội. Ta thật không biết, thậm chí là hoài nghi, những gia tộc này, đến cùng có cái gì lực lượng, dựa vào cái gì cho là mình vào ở tinh hồn sẽ không bị trừng phạt. Chấm ngoặc kép, những này Long Mạch bên trong, rõ ràng có rất nhiều người là không có căn cơ. Thủng trăm ngàn lỗ, đây chính là tạo phản thất bại, đang bị thôn phệ, còn có một số Long Mạch, nhìn như ngay tại chu tính, ngay tại xúc thế. Kỳ thực tại còn không có chân chính biến thành hành động thời điểm, liền đã tại lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau trong quá trình thôn phệ, từng bước tản mát, chấm ngoặc kép, còn có những cái kia đã xông lên trời khí vận chi long để lại dưới long mạch khí vận, đang lặng lẽ chờ đợi, đang thủ hộ, chấm ngoặc kép, cái này rất nhiều long mạch, khí vận thực sự quá hỗn loạn, quá rối loạn, mù mịt không manh mối a. Chấm ngoặc kép, nếu không phải tổ long khí mạch, còn có thể trấn áp các phương. Thượng kinh khí mạch cách cục đã sớm sụp đổ. Ngươi nhìn, theo thiên tài giếng phun thời đại đến, giữa phiến thiên địa này ngay tại không ngừng sinh sôi mới khí mạch. Mặc dù còn rất nhỏ yếu, cũng đang không ngừng du tẩu, không ngừng quanh quẩn một chỗ. Hiển nhiên là đang tìm cơ hội hình thành long mạch, cũng đang tìm cơ hội dựa vào hướng long mạch. Lẫn nhau mượn lực, chấm ngoặc kép, mà nhất là to lớn địa mạch, toàn bộ tinh hồn đại lục đều tại hướng về bên này chuyển vận. Đó mới là đại địa chi nguyên, tồn tại gốc rễ, chấm ngoặc kép, thiên mạch, lại còn có thiên mạch dấu hiệu, tinh hồn đại lục đến cùng thế nào? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đầu đột nhiên choáng váng, bởi vì hắn vừa rồi tại quan trắc đến thiên mạch tồn tại thời điểm. Nguồn gốc từ thiên mạch tràn trề cự lực, thoáng như tự động cho hắn tới lập tức, Tả Tiểu Đa trong nháy mắt cảm giác, tự thân tinh thần tại lay động, tại phá thành mảnh nhỏ. Cái này hiển nhiên là nguồn gốc từ thiên mạch phản phệ. May mắn, hắn một mực nắm Tả Tiểu Niệm tay, vẫn luôn không có buông ra, mà tại Tả Tiểu Đa bị xung kích phản phệ giờ khắc này. Tả Tiểu Niệm chính mình mặc dù hoàn toàn không có cảm giác, nhưng ở phía sau của nàng, lại có một đầu phượng hoàng trong lúc bất chợt vỗ cánh bay lên, đón đầu đánh tới thiên mạch, sau đó hai cỗ đặc dị uy năng cùng nhau biến mất. Phượng hoàng tán làm vô hình vô tích từng ly từng tí, lần nữa tụ lại tại Tả Tiểu Niệm sau lưng, mà đầu kia mãnh liệt thiên mạch, thì là trước tiên tán về đại địa. Một lần nữa tụ tập các phương khí vận, một chút ngưng tụ, nguy hiểm thật, Tả Tiểu Đa bóp một cái mồ hôi lạnh, thiên mạch phản phệ, có nhiều chủ động thành phần, cũng có còn lại khí vận long từ vô biên đại địa hội tụ mà lên. Một lần lại một lần xông lên, muốn cắn xé một ngụm Tả Tiểu Đa khí vận, những khí mạch này không giống với thiên mạch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức. Chỉ là bản năng cảm ứng được trên không chợt hiện cực kỳ tinh thuần khí vận chi lực. Mà chính mình chỉ cần có thể cắn một cái, liền có thể cường đại rất nhiều, lớn mạnh rất nhiều, bản năng khu động, khiến cho đến bọn chúng không cố kỵ nữa trên không chợt hiện khí vận chi lực bản thân là như thế. Nào cường đại, cũng không quan tâm hoặc là bảo hoàn toàn không có suy nghĩ qua bị đánh tan thậm chí bị đảo ngược. Thôn phệ khả năng. Khó trách có nhiều như vậy vọng khí tiền nhân đều đã từng nói một chút. Thượng kinh khí vận không có khả năng tùy tiện xem. Tổ long chi địa, khí vận quả nhiên hỗn tạp, quả nhiên là vạn long hội tụ. Đối với vọng khí sĩ tới nói, tùy tiện xem cảnh này, chẳng khác gì là lấy tự thân vận thế làm tiền đặt cược. Lúc nào cũng có thể bị long khí long vận phản phệ lật úp. Đích thật là hung hiểm tới cực điểm. Những thành thị khác cũng sẽ không tồn tại dạng này tính. Huống, chỉ có Thượng Kinh mới có thể như vậy. Bởi vì nơi đây, mới là hàng thật giá thật tổ long chi địa. Càng bởi vì khí mạch hợp dòng, trong thiên hạ tất cả địa mạch đều bản năng hướng về bên này hợp dòng hội tụ. Một điểm kia chân linh cũng đều tập trung vào nơi này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đứng ở không trung. Tại bỏ ra chịu đựng vài chục lần trùng kích cắn xé đại giới sau khi mới xem như thấy rõ ràng một chút mạch lạc xu thế. Chuyến này cuối cùng không giả, chỉ ít có thể để xác định. Ở kinh thành vọng khí đồng thời cho vương gia nghĩ kế. Nhất định là một vị vô cùng có thủ đoạn vọng khí sĩ, không thể nghi ngờ. Có lẽ, còn không chỉ là vô cùng có thủ đoạn, mà là một vị cực kỳ mạnh mẽ. So ta hiện tại còn muốn càng mạnh vọng khí sĩ. Đối với điểm này, Tả Tiểu Đa rất có kiêng kỵ. Mà theo hắn thấy rõ ràng phía dưới khí mạch, xông lên trùng kích cắn xé khí mạch, cũng liền càng ngày càng ít. Càng về sau càng là tận về bình tĩnh. Đại khái là bởi vì Tả Tiểu Đa hiện tại vị trí đã đứng ở đầy đủ cao trên không trung. Nơi này phóng nhãn nhìn lại, đâu chỉ thiên long khí tượng vào hết trong mắt. Đến tận đây, cả kinh khí mạch như là chi chít khắp nơi đồng dạng, tất cả đều rõ ràng thu vào đáy mắt. Tả Tiểu Đa tình chi cơ không còn gì để mất, dứt khoát đem hai giọt điểm khí vận nhỏ vào hai mắt, dốc lòng quan sát, dùng vọng khí thuật lần lượt xác định, sau đó lại dùng phong thủy thuật lần lượt xác minh. Cuối cùng, lấy tướng thuật một chút xíu nhìn sang, long bàn hổ cứ, cả tòa thành, vào hết cửu cung bát quái cách cục sắp xếp. Phía bắc xa xôi vạn trượng chi sơn trở xuống, hai bên trái phải thế núi uốn lượn, như thần long giống như uốn cong nhưng có khí thế hộ vệ. Một đường đi về phía nam hướng phía dưới, vùng đất bằng phẳng, chấm ngoặc kép, tiến thì long bàn hổ cứ, ra thì mãnh hổ hạ sơn, tiến có thể công, lui có thể thủ, quả nhiên là đại thủ bút thiết kế bài bố. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thượng kinh bản thân, chính là một cái hoàn chỉnh to lớn phong thủy cục. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhịn không được đối với tiền nhân kiệt tác vì đó sợ hãi thán phục bội phục. Dạng này phong thủy cách cục, cho dù là hắn hiện tại đến bố trí, đều rất có vài phần không đủ sức. Trước người tại kiến tạo thượng kinh thành thời điểm, 9 thành 9 không có chính mình như vậy phi thiên độn địa bản sự thủ đoạn. Dù sao khi đó, chính là mạt võ thời kỳ, mà tại điểm thời gian kia, liền có thể lấy đủ loại thủ đoạn bố trí xuống như vậy hoàn chỉnh. Khí thế như vậy rộng rãi phong thủy đại cục, đem thiên địa nhân tất cả đều hòa làm một thể. 4 phương 8 hướng. Đều là hết sức chu đáo. Lợi hại, coi là thật lợi hại. Tả Tiểu Niệm ở một bên, nhu thuận mà nói, cẩu đát, ngươi nhìn ra cái gì đến không? Có gật đầu tự, Tả Tiểu Đa chỉ vào một cái phương hướng. Cau mày nói, vương gia điểm chú ý. Quần long đoạt mạch, hẳn là ở chỗ này. Vùng thiên địa này, ngay tại dần dần hình thành một cái cô lập phong thủy cục. Lại là khốn lung chi cách. Mà tất cả lâm vào trong đó khí vận chi lực, đều sẽ bị tịnh hóa trở thành tinh khiết nhất bản nguyên nhất tinh túy. Tại cái này khốn cách bên trong ấp ủ, cuối cùng đột phá mà ra, mà tại cái kia bản nguyên tinh túy xông ra trước tiên. Ở vào lỗ hổng vị trí người, có thể tận hưởng phần này ích lợi, như vậy hóa thành người này bản thân khí vận. Nếu như cái kia địa giới đầu người số vượt ra khỏi khí mạch có thể chia lãi số lượng, thì sẽ phát sinh tranh đấu. Bên thắng được hưởng khí mạch, kẻ bại chẳng được gì. Liền cái này cách cục mà nói, quần long đoạt mạch, xác thực, chân thật bất hư. Theo ta nhìn, đây là một cái từ xưa liền tạo thành tự nhiên phong thủy cục. Chính là bởi vì là tự nhiên thành tựu, mới có bực này diệu dụng. Toàn bộ lớn phong thủy trận thành hình đằng sau, tự nhiên mà vậy đều sẽ có loại tồn tại này. Bởi vì lâu dài khóa chặt đồng thời không ngừng mà thu nạp, nhất định phải có chỗ phóng thích. Nếu không phong thủy cục chính là không hoàn chỉnh, nhất định sẽ bị no bão. Nhưng là ta hiện tại kỳ quái lại là, vương gia cái gọi là chủ tính, căn cứ lại là như thế nào? Vô luận là như thế nào cướp đoạt trên người ta khí vận? Thậm chí cục này chân ý vì sao? Vẫn còn không có thấy rõ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đối với Tả Tiểu Niệm đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm. Kỳ quái điểm coi là thật ngay ở chỗ này. Theo đạo lý tới nói, nếu biết vương gia tính toán sự tình, lúc này làm theo y chang, dù sao cũng nên nhìn ra mấy phần dấu vết để lại đến. Có thể sự thật lại là không thu hoạch được gì, hoàn toàn không có phát hiện. Có thể vương gia dáng vẻ như vậy uy tín lâu năm thượng kinh vọng tộc. Vì đạt được mục đích chủ tính mấy trăm năm, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Lâm Trận lùi bước, mà để Tả Tiểu Đa càng thêm kiêng kỵ. Lại là trên bầu trời ẩn ẩn dung chuyển thiên mạch chi lực. Còn có đại đạo chi khí tựa hồ cũng đang nổi lên cái gì. Từ từ hình thành một loại kỳ lạ lẫn nhau cảm ứng. Trời cùng đất, tại lẫn nhau cảm ứng. Mà điểm này, chỉ là rất thần ảo một loại cảm giác linh giác. Đập vào mắt tất cả mọi thứ. Tất cả xu thế đi hướng. Tất cả đều minh lãng. Đây cũng là thiên đạo bởi vì một ít duyên cớ mà sinh ra biến hóa. Tiến tới đưa đến đại đạo chi mạch hạ lạc. Sau đó cùng địa long sinh ra cảm ứng. Tả Tiểu Đa trầm tư thật lâu. Lại đổi cái góc độ. Lấy hoàn toàn mới góc độ lại nhìn. Sau đó lôi kéo Tả Tiểu Niệm không ngừng lui lại. Tới về sau. Đều đã thối lui ra khỏi thượng kinh địa giới phạm trù. Lập thân gần vạn mét không trung vị trí. Ngưng thần xem mảnh này thượng kinh thiên địa. Lúc này mới khác phát giác. Tả Tiểu Đa phát hiện, càng trên không hơn vị trí thiên mạch chi khí, lấy một loại như ẩn như hiện, từng tia từng sợi trạng thái, từ trên trời giáng xuống, càng hướng xuống đến, phân tán càng nhạt mỏng, đơn giản là như bụi đất đồng dạng không ngừng tràn ngập. Tiếp tục hạ xuống, mà từ trong địa mạch, quần long đoạt mạch điểm trung tâm vị trí, cũng có đồng dạng nhỏ xíu lực lượng, nghịch hướng phi thăng. Khí trùng thiên khung, theo hai cỗ khí mạch tiếp tục tràn ngập khuếch tán. Chợt trước kia đã hỗn tạp cùng một chỗ. Không thể nào phân biệt. Nhưng Tả Tiểu Đa trải qua liên tục cẩn thận xem xác nhận. Lên cao một mực tại không ngừng hiện lên. Hạ xuống đến cũng một mực tại tiếp tục giáng lâm. Mà theo thời gian tiếp tục, dạng này hỗn tạp trạng thái. Tần suất càng lúc càng nhanh. Mặc dù là một loại gần như khó mà phát giác biên độ đang tăng nhanh. Nhưng là thật đang tăng nhanh. Mau bệnh hẳn là chính là chỗ này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mặc dù vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Lại có thể từ điểm đó mánh khóe đánh giá ra. Vương gia cục này, tất nhiên cùng hiện tại ngay tại ẩn ẩn hình thành thiên địa cách cục có quan hệ. Nhưng cái dạng này, cùng nguyên bản phong thủy cục lập ý một trời một vực. Thậm chí là đi ngược lại a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ánh mắt đột nhiên kéo xa. Chú mục tại cực xa xôi vị trí. Bên kia nguyên bản không phải là ánh mắt tầm mắt có thể đụng. Nhưng Tả Tiểu Đa lại vẫn cứ cảm thấy có một loại nào đó tính uy hiếp. Tả Tiểu Đa vì cầu càng nhiều chân tướng. Lại lần nữa bay trở về. Cùng Tả Tiểu Niệm ở trên không tiếp tục quan sát. Tìm kiếm đủ tia ngựa dấu vết. Một đêm này. Tả Tiểu Niệm bị Tả Tiểu Đa lôi kéo tay tới lui lui ở kinh thành trên không chạy không xuống. 17 đến 18 chuyến. Chạy lơ ngơ, chân tay luống cuống. Tả Tiểu Đa bởi vì minh bạch trong đó mê hoặc. Cho nên nhìn thấy hào hứng giạt giáo. Thích thú. Nhưng là Tả Tiểu Niệm đối với phong thủy vọng khí ý tưởng. Là thật cái gì cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy mình tựa như cái nha đầu ngốc. Bị nắm lần lượt lưu. Hoàn toàn không rõ, trước mắt mấy cái này không khí, đến cùng có gì đáng xem. Bên kia hẳn là vương gia mộ tổ chỗ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chú mục ở dưới mặt một vùng khu vực. Lại lần nữa lộ ra có chỗ đến biểu lộ, nhưng lập tức, nhưng lại có càng nhiều hơn không hiểu. Xông lên đầu, vương gia mộ tổ khối này, phong thủy cách cục có thể nói là cực tốt, chính là tự nhiên vệ sĩ. Giữ quốc đồng hưu anh hùng điểm xuất phát và nơi quy tụ chi địa. Được trời yêu ái, nhưng lấy nhìn thấy trước mắt, rõ ràng là có người sửa lại phong thủy cục, khiến cho đến toàn bộ phong thủy cục lệch như vậy từng tia. Chấm ngoặc kép, mặc dù đành phải một phát chi hơi, cũng đã là sai một ly đi nghìn dặm. Vệ sĩ vốn nên theo kiếm đối ngoại, trung thành tuyệt đối, nhưng cái này lệch ra sau khi... Lại bày biện ra liếc mắt nhìn chủ nhân. Chú mục bảo tọa. Dần dần sinh sôi ra ưng thị lang cố. Bạch hổ sông cửa biến hóa vi diệu. Cuối cùng chính là. Muốn thay vào đó. Mặc dù không đến mức long trời lở đất phía sau một đao, nhưng lại đã có loại này dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, không đúng, cái này quá không đúng. Chấm ngoặc kép, nếu không phải tâm ta có định kiến, nhận định vương gia mộ tổ nhất định có cái gì chỗ sơ suất, mới dồn làm cho vương gia hậu thế tử tôn như vậy bất tài, như vậy thối nát. Chính là cao minh nhất phong thủy sư cũng chưa chắc có thể nhìn ra mộ tổ phong thủy lại có chỗ sơ suất. Nếu là vẻn vẹn từ trên đại thể đến xem, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thiên vị, nhưng kỳ thực chính là cho người một loại lệch cảm giác. Thậm chí loại cảm giác này dị thường nghiêm trọng, hậu quả càng là nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, cái này coi như rất có điểm kỳ quái. Tả tiểu đa lại bắt đầu lôi kéo tả tiểu niệm từ trên xuống dưới không gãy lìa đằng. Hướng xuống hạ xuống mấy ngàn trượng, ngay tại vương gia trên mộ tổ không nhìn xem. Sau đó lập tức bay vụt độ cao lại nhìn, thay cái phương hướng, tiếp tục hạ xuống, tiếp tục cất cao. Tả tiểu niệm một mặt mộng bức bị hắn nắm tay, bay đi lên, rơi xuống, bay đi lên, lại rơi xuống, sau đó lại, mà tả tiểu đa lông mày lại là càng ngày càng gấp. Rõ ràng đã phát hiện có vấn đề, nhưng lại không phát hiện được cụ thể vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Như vậy từ trên xuống dưới giày vò 3-40 lần. Rốt cục, tại lần này trực tiếp hạ xuống khoảng cách vương gia mộ tổ chỉ có mười mấy thước giữa không trung. Vị trí, tả tiểu đa rốt cục lại phát hơn hiện một điểm gì đó. Tâm niệm trong khi chuyển động, dứt khoát hóa thân thành bạch vân thanh gió, đáp xuống mộ địa bên trong, đập vào mắt đi tới. Mộ bia san sát, thì ra là thế, tả tiểu đa nhìn xem vương gia mộ tổ, thật dài thở phào một cái, rốt cục hiểu rõ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.